Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày đầu của khóa tu 3 ngày ở núi rừng rất quen với chúng ta. Lần này thì may mắn là chúng ta có được một cái thiền đường rất là đẹp và cũng rất là khang trang. Kỳ thực là người ta bỏ công ra xây dựng một cái nhà như thế này, thấy nó đơn sơ nhưng mà có khi cũng nhiều công phu lắm. Điều đầu tiên chúng ta tới đây là xin tri ân những người đã bỏ công ra xây dựng cái công trình này. Điều thứ hai, tri ân núi rừng nó tặng cho chúng ta không gian rất là thanh bình tĩnh lặng. Rồi có một cái thành phần mà chúng ta cũng phải tri ân nữa, đó là những vị hộ pháp thiện thần đang có mặt nơi đây với chúng ta yểm trợ một khóa tu. Kỳ thật thưa các vị, nơi nào có năng lượng lành của sự tu học thì nơi đó đều có hộ pháp thiện thần cả. Kỳ thật là người ta dùng cái lễ cầu an cầu siêu, nhất là những buổi lễ khai thị cho những đàn tràng chẩn tế đó. Nếu mà các vị nghe được những cái câu khai thị trong những cái buổi đàn tràng thì các vị mới thấy là lời đó là lời đánh thức tâm thức của những chúng sinh, nó còn ngã chấp chấp trước về thân vô thường, thân năm uẩn hay là thân tứ đại, không có chịu xả ly. Cho nên có khi chết rồi 20 năm, cả hàng vài trăm năm mà không siêu thoát. Cho nên ngoài những cái câu kệ chú mà các vị sư của truyền thống mật thừa tụng đó, nó có năng lực giúp cho người ta có được cái định lực nhất định để rồi những cái lời khai thị nó đủ mạnh để làm vỡ đi cái sự chấp trước của những cái vong hồn bất vưởng thôi, chứ không có chi khó hiểu hết. Thế cho nên không có một cái đạo tràng nào, không có một nơi chốn nào tổ chức tu mà không có hộ pháp thiện thần, không có các vị cô hồn lạc quách, họ nương thần lực tu của đại chúng họ siêu thoát hết. Cái điều này hẳn nhiên thôi. Ví như mình có được cái con mắt có thể nhìn xuyên qua 3 tầng không gian thì các vị thấy cái chiều không gian thứ tư, thứ năm nó đang có mặt ở đây. Không gian chúng ta không phải là không gian như con mắt bình thường ta thấy đơn thuần, mà nó còn có những cái chiều không gian mà mình không thấy. Thế cho nên thưa các vị, ngoài cái việc tri ân những người xây dựng công trình, chúng ta tri ân các bậc hộ pháp thiện thần yểm trợ cho một khóa tu. Rồi mình dẫn ra đây vài điều các vị thấy, ví dụ như núi rừng Lộc Uyển là nơi chốn của rắn nó lung chúa ạ. Những ngày trời nóng như thế này nó bò đầy, có khi đi gặp nó à. Có một lần mình đi trên đường mà mình lo nói trời nó đáng suýt nữa mình dẫm lên con rắn này, mai mà thầy Quán Vũ cũng chụp tay mình cũng kéo lại không thôi là dẫm lên. Rồi một lần lên trên tháp thầy Giác Thanh, thưa các vị, đi xuống thì không sao, đi lên theo những nấc thang đi lên đó, mới vừa dậm chân bước lên cảnh là nó trong cỏ nó phùng mang ra, nó khè mình, nó rung chuông, nó làm mình cũng khiếp với nó, mình lấy chân lại kịp, nó mai phước chứ thôi là nó cắn cho một phát chắc là cũng đi rồi, đi theo thầy Giác Thanh sẵn có tháp đó. Nhưng mà cái điều kỳ lạ thưa các vị, có những khóa tu vào mùa hè và nhiều tháng đi ngang qua, từ những năm đầu sư ông tổ chức khóa tu cho tới bây giờ, dường như khi có khóa tu không thấy con rắn nào. Thiền sinh họ mơ ước được gặp con, họ nhìn có nó ra làm sao không thấy. Người ta bảo rằng đông quá nó trốn mất, nhưng mà kỳ thực nói như thế thì mình phủ nhận là trong cái thế giới vô hình hộ pháp thiện thần yểm trợ những công trình tu tập, đó là điều hẳn nhiên thôi. Nơi nào có đạo tràng tu tập, nơi đó mang năng lượng lành như sương mù thấm ướt cho cả một vùng đất, tưới tẩm cho cả một cái hành tinh nữa thưa các vị. Và nếu cộng đồng tu mà đông chỉ 20% trong một quốc gia, thưa các vị, thay đổi nghiệp một quốc gia. Rồi nếu một quốc gia nghiệp mà nó nặng quá thì thưa các vị, không có cách chi cứu được. Chiến tranh hoạn họa, tâm thức người ta nó càng lọc lừa, càng dối trá, càng bạo hành, càng hung dữ, thì cái sự việc nó xảy ra đó là chiến tranh đổ xuống, thiên tai hoạn họa dịch ách đổ xuống thôi à. Cho nên thưa các vị, phước che chắn đời ta chứ không phải là ai khôn gì hơn ai trong cuộc đời này. Kỳ thật là nếu nói cái sự tính toán khôn ngoan thì ai chẳng khôn ngoan. Thế nhưng mà thưa các vị, có những người họ khôn gấp ngàn vạn lần, họ có của tiền để che chắn đời họ, nhưng mà những bất trắc nó cũng không có hề sợ bất cứ ai hết. Sợ cái khôn ngoan tính toán, sợ của tiền, sợ quyền uy chi đâu. Cho nên thưa các vị, có một đạo tràng tu, tổ chức được những ngày tu, đó là phước lành của chính tự thân ta, là phước lành để đóng góp cho rất là nhiều lĩnh vực, chứ không phải là chỉ có những người đến đây tu thôi. Và tu tập dần dần nó sẽ thành một cái nét văn hóa. Thì thật là khi chúng ta tổ chức những ngày tu thế này, thưa các vị, tự nhiên nó ảnh hưởng rất là lớn. Nó làm cho các thầy, các đạo tràng khác, các cộng đồng Phật tử khác, tự nhiên họ thấy cái nhu cầu những ngày tu nó vô cùng cần thiết. Rồi dần dần các vị sẽ thấy là những ngày thọ bát của chùa cho có lệ sáng 9-10 giờ tới, 3-4 giờ chiều xả giới bát quan trai. Dần dần người ta cảm thấy nó rất là nhạt, cho nên họ có nhu yếu là đến dự những khóa tu thôi à. Và những khóa tu mà nếu thành công, cái nền của nó được xây dựng, đó là cái ban nhà bếp, coi vậy mà quan trọng lắm. Ban nhà bếp, kỳ thực bao tử đó là người ta nói về cái lĩnh vực cạn thôi, nhưng mà cái chiều sâu của nó là nếu những người làm bếp và các em nó để hết cái tâm của nó vô, hết tấm lòng của nó vô nấu ăn, nó muốn rằng là những người tới đây tu tập có được sức khỏe, có được sự hỷ lạc, kể cả cái lòng thương yêu kính trọng đều đặt vô trong từng cái buổi nấu, thì thưa các vị, tự nhiên là cái năng lượng tâm linh nó dâng lên rất dễ. Ngoài cái việc ăn bình thường, thưa các vị, có những món nấu thanh đạm nhưng mà nó vẫn ngon nghe. Cho nên cái cửa vô cùng quan trọng để nuôi dưỡng đời sống thân ta là cửa thức ăn. Và thân an thì tâm an. Rồi thức ăn nó không có đơn thuần chỉ nuôi thân thôi mà nó còn nuôi tâm nữa. Ở mức độ cạn thì ta tưởng chừng như là có thực mới vực được đạo, tức là thân khỏe mới tu được, nhưng mà thưa các vị, cái chiều sâu tâm linh nó đi vô trong thức ăn đó, năng lượng tâm thức các vị nó rất là kỳ lạ, nó đi vô nước uống, nó đi vô thức ăn. Đó là những cái điều kiện để nó gá vô, giống như đây là những cái môi trường để năng lượng tâm thức mình nó đi vô, nó dễ rồi nó chuyển qua người khác, nó một loại sinh môi ấy, để nó truyền đạt năng lượng tâm linh của chúng ta. Thế cho nên rất là quan trọng nếu có một nhóm trẻ hình thành được những cái sinh hoạt yêu mến con đường tu học, muốn đóng góp cho cộng đồng của chúng ta cái công trình tu học, thì thưa các vị, một nhóm này có nghĩa gì đâu. Cả nước Mỹ mà có nhóm bay từ vài chục em ở trong cái miền Nam Cali thì chưa là chi cả. Mình phải làm thành được một cái sinh hoạt văn hóa nó phổ biến rất là nhiều nơi, để giúp cho bao nhiêu người ta khát khao Phật pháp, khát khao sự tu tập. Nếu có đi các nơi, các vị mới thấy là cái nhu cầu tu nó rất là cần cho Phật tử Việt Nam. Và điều thứ hai, thưa các vị, là tính ra tới hôm nay, người Phật tử Việt Nam ở các nơi, không riêng trên đất Mỹ, phước đức họ tạo để làm cái nền căn bản xây dựng đời sống tâm linh đủ rồi nghe, không cần thêm nữa. Bố thí cúng dường, xây dựng già lam tự viện, đúc chuông tạo tượng, hầu như là không có già lam nào không có bàn tay Phật tử người Việt đóng góp cả. Rồi vô lý chúng ta làm việc là làm phước đức vậy thôi à, rồi để cho mình chìm trong phiền não khổ đau, không có cứu vãn đời sống mình để cho đời sống mình hạnh phúc dâng lên sao? Sâu dạt cái chuyện là làm cho đời sống trí tuệ nâng cao, nếm hương vị giải thoát cho một số các thầy cô xuất gia, thế thì hơi mất công đó, công cho chính mình đó. Mình nghĩ rằng cái chuyện học kinh Phật, chuyện công phu, cái chuyện hành trì, cái chuyện thấu đạt giáo lý đạo Phật dành cho số người xuất gia, họ mày mò họ dạy mình, Thế thì hơi bất công. Tại sao mình không làm điều đó? Tại sao mình cứ chờ đợi? Tại sao mình nghĩ rằng mình không có khả năng làm điều này? Thế cho nên thưa các vị, tạo của một sinh hoạt tu là chuyện đã hay. Nhưng mà rồi các vị kèm với sinh hoạt tu đó là sinh hoạt học Phật Pháp. Mình phải làm thế nào coi cái chuyện học Phật Pháp như là một loại thức ăn nuôi dưỡng mình từng ngày. Mỗi ngày mình không ăn, không uống thì mình chết. Thế thì cái chuyện tu nó là như vậy đó. Mỗi ngày phải đọc những trang kinh, mỗi ngày phải tọa thiền, mỗi ngày phải học Phật Pháp. Và cái tuổi em bé thì người ta còn có một cái nhu cầu bài biểu cho chúng ta, khích lệ chúng ta. Nhưng mà đa phần chúng ta đều quá cái tuổi em bé này. Tuổi này là tuổi chi? Tự chủ đời sống mình, rồi có khả năng là tự chủ cho đời sống người khác nữa nghe. Các vị là những người trong gia đình có quyền uy, chứ không phải là thường đâu. Ông thì ngoại tướng, ông bà thì nội tướng, chứ không phải hiền đâu. Thế thì không có lý do gì mà mình đợi chờ ai khích lệ cả. Điều đó mình phải tự làm cho mình thôi. Đó là điều thứ hai mình gửi đến cho các vị, để các vị lưu ý rằng là mình đừng quá ư là thờ ơ đối với công trình học Phật Pháp. Các vị mà làm cho tâm thức các vị dâng cao lên, năng lực hiểu biết Phật Pháp của các vị giàu có, thì cái con đường tu nó lại rất là dễ đi, không có bị vướng mắc. Điều thứ hai, lợi ích của học Phật Pháp, khi nó đến với ta rồi thì tự nhiên tâm thức ta nó thanh thản hơn. Ta lấy đi cái tính tông môn cục bộ cố chấp. Đầu tiên là cố chấp chùa của tôi, thầy của tôi, pháp phái của tôi, dòng tu của tôi, mình bỏ qua bên rất dễ. Mình lấy Đức Thế Tôn làm định hướng để mình hướng về học giáo pháp với Phật, phụng sự chánh pháp, chứ không phải phụng sự một chùa hay một vị thầy hay một tông phái hay một trường phái. Không, chánh pháp có mặt giúp được rất là nhiều người. Cho nên khi cái trình độ học Phật của các vị dâng lên cao thì các vị tự nhiên rớt xuống hết những cái tính cố chấp về trường phái của tôi, tông môn của tôi, thầy của tôi, Phật giáo đại thừa của tôi không ưng Phật giáo tiểu thừa, vân vân, cái đó rớt hết. Các vị chỉ thấy có một nhu cầu, đó là làm cho ánh sáng chánh pháp tỏa sáng được trong nhân gian này để cứu bao nhiêu người nó đang khát thèm sự tu học. Thì tự nhiên thưa các vị, cái nhìn của mình đầu tiên là nó vượt khỏi cái biên giới của tông môn pháp phái. Cái nhìn nó không dừng lại, nó vượt khỏi biên giới của cộng đồng người Việt, nó cống hiến được cho cộng đồng người Mỹ. Nó vượt biên giới của người già và người trung niên, nó sẽ đến với người trẻ. Và thưa các vị, tự nhiên nó vậy thôi à. Cái trình độ học Phật của các vị dâng đến một cái chiều cao thì lợi ích thứ nhất là cái năng lực tu các vị nó dễ phát sinh lắm. Điều thứ hai, tâm thức các vị đủ mênh mông, đủ rộng, không có chấp trước gì về tông môn pháp phái. Còn bằng không thì thưa các vị, ta chết dí trong cái ao cạn thôi. Nói một cái từ rất Việt Nam, đó là ta chỉ là con kiếm ăn trong ao nhỏ thôi, không vươn cánh bay xa như những con hải âu bay ra vùng biển bát ngát được. Thế thì trở lại cái chuyện chúng ta hôm nay là ngày đầu của một sinh hoạt tu học. Mình chia sẻ những cái pháp để các vị đi vô sự thực tập thôi. Tôi biết các vị sư Nguyên Thủy tìm đâu ra những câu chuyện hay lắm. Mình nhớ rằng mình có kể cho các vị nghe, thế nhưng mà mình lặp lại thôi. Thời Đức Thế Tôn tại Tiền có một vị tỳ kheo tên là Ngài Bolita đó. Cái ông cụ này rất là giỏi, thuyết pháp như mây như mưa. Ông có khả năng dạy cho 500 thầy tỳ kheo chứng quả A-la-hán. Thế nhưng mà tội nghiệp thay, ông không có chứng quả chi cả. Nói thì hay, dạy người ta thì người ta tu được, mà mình lại không tu. Dường như cũng hơi giống giống mình. Các vị tu có thể giỏi hơn mình rồi. Nhưng mà thưa các vị, cái may mắn của ông đó là vào thời Thế Tôn tại Tiền, Ngài có tuệ giác, cho nên Ngài nhìn thấu ruột gan của các thầy tỳ kheo hết. Bây giờ thì không ai có tự giác để nhìn thấu bụng của thầy Phước Tịnh coi là chữ nghĩa thì nhiều mà nỗ lực thì không có, cho nên không ai dám nói nữa thôi. Nhưng mà ngày xưa Thế Tôn gặp Ngài Bolita nói, cái ông thầy rỗng, nói thì hay, thùng thì do nó rỗng cho nên dỗ nó kêu, thùng rỗng kêu to mà, ông thầy rỗng, ông tới nghe pháp hả? Rồi gặp ông bất cứ nơi đâu, ông thầy rỗng, hôm nay có ôm bát đi khất thực không? Ông thầy rỗng, hôm nay ông có đi dạy chúng không? Vân vân. Thưa các vị, là cái điều dễ thương là Ngài Bolita mỗi lần nghe Đức Thế Tôn nói như thế thì Ngài làm chi? Lòng Ngài rất là bồi hồi. Ngài nói là Đức Thế Tôn thương mình quá. Thấy là mình làm bao nhiêu việc cho người nhưng bản thân mình chưa lợi ích chi cả, chưa nếm hương vị chánh pháp. Mình như cái muỗng múc canh đây, múc cho người ta ăn, người ta biết hương vị ngọt, còn cái muỗng thì nó có biết hương vị chi. Cho nên mỗi lần gặp Đức Thế Tôn rầy một câu thì Ngài rất là xót xa, Ngài nỗ lực Ngài tu. Và một hôm Ngài nghĩ rằng là với cái điều kiện tuổi già như thế này, không khéo hành trì thì coi chừng làm ăn không có kịp. Thế cho nên Ngài mới bắt đầu đi đảnh lễ cái vị tỳ kheo tăng lớn ở trong hội chúng 500 người Ngài dạy chứng quả đó. Xin Thầy từ bi Ngài dạy cho con pháp hành trì. Phủ phục đảnh lễ cái cục xuống đất. Ông kia chạy. Thưa Thầy, Ngài là giáo thọ, Ngài dạy con tu mà bây giờ Ngài lại con có đâu dám. Chạy mất. Và ta hình dung rằng ông đảnh lễ từng ông một. 499 ông nào cũng nói chạy mất. Không ai dám nhận lời dạy ông ấy. Ông ngồi khóc. Thế rồi còn con ông cuối là ông thứ 500. Đây là vị A-la-hán trẻ tuổi nhất, mới có 7 tuổi thôi. Thế ông lại ông kia. Ông kia chạy đâu có kịp, con nít mà. Thế rồi, thưa các vị đành phải ngồi đó. Hỏi chứ, ông muốn chi? Nói, thưa tôn giả, xin Ngài từ bi, Ngài dạy cho con pháp hành trì. Ông nói, ông muốn học thiệt hả? Nói vậy, thiệt chứ. Nói vậy thì ông nhảy xuống nước đi. Và ông nhỏ thì không biết ông khỉ hay là ông có ý gì thì ta không biết, nhưng mà Ngài Bolita nói, có phải thật là Ngài dạy con nhảy xuống nước không? Nó đúng, nhảy nước đi. Nếu ông muốn học, ông kia nhảy cái đụng nước. Cái này nhảy lên. Lại nhảy lên, nhảy nữa. Nhảy xuống, nhảy lên. 5-10 lần cho ông già kia mệt đều rồi biểu. Bây giờ lặn xuống. Ông kia nghe lời lặn xuống. Thưa các vị, trên đời trai mất. Ta coi giờ tôi chạy mất. Ông kia nổi lên nhìn thấy không thấy đâu, chết rồi. Ông bảo rằng ông dạy cho mình tu, bây giờ ông coi giờ ông chạy mất là lật đật giác y ướt sũng để chạy lên, chạy quanh chạy quanh tìm ông. Thì hóa ra cậu nhỏ nhà ta đang rình con dế. Cúc cung đảnh lễ, thưa thầy, xin thầy vui lòng dạy cho tôi pháp hành trì. Cái đó ông muốn học thiệt hả? Nói giờ thiệt chứ, tôi hết lòng mà, xin tôn giả từ bi dạy cho tôi pháp hành trì. Xếp cái tòa cho cao, cho ta lên ngồi, rồi ta mới dạy. Ông kia ca cụm, đem cỏ nè, xếp đá nè, tòa cao là ngoài, mời tôn giả lên. Thế rồi cúc cung ngảnh lễ, ông leo lên ngồi xong hỏi, ông biết lá dế không? Thầy Tỳ Kheo nói, dạ thưa ngài, tôi nhớ hồi nhỏ tôi cũng biết lá dế. Đó, tôi bày cho ông, cái chuyện tu không khác gì cách bắt dế để chuẩn bị đá dế cả. Trước khi ông chuẩn bị đá dế, ông làm sao? Nó tôi nhớ gì như là chúng ta bắt con dế, nó đúng. Rồi làm sao nữa, lựa được con dế rất là giỏi. Dế đó là dế lửa hoặc là dế đen, tức là cái từ nhà quê nó gọi là dế mung đó, các vị biết chứ hả? Và phải coi cái giò của nó, bộ càng của nó, cái cách nó đi, cách nó ve râu, cách nó búng ra làm sao rồi chọn được con dế hay. Ông nói đúng đúng, được rồi tôi dạy ông cách. Giống như chúng ta chọn con dế để đá vậy đó. Chúng ta dừng hết giấy chung quanh, bỏ con dế ngay chính giữa, quan sát nó, coi nó đi ra làm sao, nó ngồi ra làm sao, nó đưa càng ra làm sao, nó vuốt râu ra là làm sao, nó gáy ra làm sao, nó đập cánh ra làm sao. Mà cái điều quan trọng là ông không được thò cây vô, ông chọc con dế thì không được à, ông thò tay vô không được, ông chỉ đơn giản là nhìn con dế mà thôi, ông làm được không? Nói được. Nói thế thì ông hãy nhìn cái thân ông như nhìn con dế được không? Vậy thì kheo cứ giật mình, ủa, đây là pháp gì? Thì cái vị A-la-hán đấy, đây là pháp niệm thân hành, ông có biết không? Ông hãy nhìn toàn thân của ông bằng cái con mắt như người đang quan sát con dế. Nó đi tới, nó đi lui, nó ve râu, nó búng chân, nó đập cánh, nó nghiêng đầu, nó ăn, nó uống, vân vân, không được rời con dế. Ông hãy làm người đơn thuần là nhìn nó mà thôi. Không được lấy cây chọc nó, không được biểu nó mi phải đi đông hay đi tây. không sai khiến, không làm cái chi cả, chỉ đơn thuần quan sát nó một cách tĩnh lặng mà thôi. Ông thử làm như thế đi, ông báo cho tôi biết. Thưa các vị, 3 ngày thôi, vị Bodhita chứng A-la-hán quả nghe. Thì các vị hình dung coi là cái pháp hành trì, cái sự tu tập chúng ta đâu phải là khó, tại mình không chịu làm. Và các vị hình dung coi là nếu các vị là người có khả năng quan sát được thân các vị như vậy, thì chuyện gì phát sinh? Không có một cái buồn giận bất an nào phát sinh nơi các vị cả. Thân các vị tự nhiên nó đầm thấm lại. Tại vì khi năng lực ý thức của mình mà phủ sóng lại toàn thân, mình tưới tẩm toàn bộ năng lực nhận biết toàn thân ấy, thì thân của các vị tự nhiên nó sáng bừng lên bằng năng lực tâm thức của ta tưới lại nơi thân ta. Thế Tôn mỗi một ngày dành thì giờ rải tâm từ nhường thấm đại địa. Trong từ tâm nó có năng lực trí tuệ. Thưa các vị, ta có quyền làm điều này chứ không phải không. Ta có quyền dành thì giờ ra mỗi ngày rải năng lực trí tuệ, tưới tẩm thân ta, rải năng lực từ bi tưới tẩm thân ta. Ta như mặt trời phía trên cao đang soi chiếu toàn thân. Cái nhìn của các vị, cái nhận biết của các vị, nó như mặt trời đang phủ trùm toàn thân. Tôi đang ngồi trước các vị, thế nhưng mà tôi cũng có khả năng vừa nói nhưng mà vừa làm được cái việc đó, không khó khăn gì cả. Và nếu ta còn chưa làm được điều này đối với thân ta, thì thưa đại chúng, đừng hòng các vị làm được việc đó là các vị nhìn cái buồn giận của các vị đang sinh đang diệt cho mất công. Thân là cái thô nhất, cái hiện hữu ngay bây giờ ở đây, cân đông đo đếm được. Mà ta không làm được việc là nó đi tới, nó đi lui, ta đều nhìn, ta đều nhận biết. Nó co tay, nó duỗi tay, ta đều nhìn, ta đều nhận biết. Nó nheo mắt nhớ mày, ta đều nhận biết tỏ tường. Thì thưa các vị, đừng hòng các vị nhìn được từng cái buồn giận đang sinh, đang diệt trong các vị. Cái bước đầu mà các vị làm được việc là nhìn thân các vị xong rồi, thì cái chuyện sẽ xảy ra. Đó là từng buồn giận ghét thương trong các vị sinh diệt, các vị nhận ra ngay. Thì các vị sẽ là người chi? Là hoàng đế của chính mình, chủ nhân của đời sống mình. Không ai thao túng mình được cả, không ai làm cho mình buồn giận bất an được cả. Thậm chí người ta chửi vào mình, người ta ném vô vàn điều xúc phạm vào mình, cũng không có đi vô các vị được. Tại sao vậy? Thân các vị nó đang phủ một vòng hào quang ánh sáng của năng lực trí tuệ, do tâm nhận biết của các vị luôn phủ sống. Thế cho nên không có một cái loại nào có khả năng sinh ra hay là đâm phủng cái vùng hào quang trí tuệ của các vị được. Điều thứ hai, nếu bất chợt mà nó có thể khởi sinh trong tâm thức các vị một chút bực bội, thì các vị liền là cái năng lực tuệ tri nhìn thấy nó đang sinh đang diệt, thì không có cái thứ chi trong các vị mà có thể sinh khởi được. Việc này nó phải xảy ra như vậy thôi, không khác được, trừ khi mình không tu. Và nếu mình có tu thì cái chuyện nó phải như vậy. Các vị đều có khả năng làm điều này vô cùng đơn giản và vô cùng dễ dàng, chứ không phải là điều gì khó cả. Vị A-la-hán kia chỉ cần 3 ngày thôi là chứng quả A-la-hán đó nghe. Bodhita 3 ngày thôi. Chúng ta cho tốn gấp 3 lần đi. 9 ngày thôi. Thưa các vị, thế rồi cái chuyện thứ hai nó xảy ra vô cùng đơn giản. Khi các vị có một cái chút công phu điều này thôi, thì cái chuyện tất nhiên đó là tâm thức các vị nó luôn gắn liền với thân các vị, nó luôn ở ngay này đây. Nó không có chạy tới chạy lui, nó không có sục sạo chi cả. Nó luôn sáng bừng trong cái phút giây hiện tiền. Tại vì lúc nào ta chẳng dùng tâm thức của ta để soi sáng toàn thân, để phủ sóng toàn thân, để làm mặt trời chiếu sáng toàn thân đâu. Cho nên tình trạng thứ nhất rất là tự nhiên, đó là không có một phút giây nào tâm thức các vị trống trải, cô đơn, bất an, phiền muộn, hoang vắng. Không cảm thấy lòng bồn chồn, bất an, cô đơn, trống trải gì cả. Tự nhiên nó tràn đầy cái năng lực của sự nhận biết. Hay nói một cách khác, nó rất gợi ý là nó tràn đầy năng lực trí tuệ. Mình đừng nghĩ năng lực trí tuệ đó là cái khả năng không cần học mà đọc được sách. Không, mình đừng nghĩ lầm rằng năng lực trí tuệ nó là nói cuồn cuộn như mây như mưa, cũng không. Nói ra thi ca chữ nghĩa, cũng không. Năng lực trí tuệ nó đơn giản vô cùng là cái năng lực nhận biết của các vị. Nó có thể thấy đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương. Thì có trí tuệ nghe. Năng lực ấy mới có khả năng đoạn tham sân si. Sầu bi khổ ưu não liền tắt ngấm khi có năng lực ấy phát sinh. Chứ năng lực trí tuệ nó không hề là cái chuyện người ta bôi trơn miệng người ta bằng một chút dầu để nói cho chân tru, không. Cái chuyện nó dễ òm thôi, học chút biết. Có một chút ký ức giỏi thì thưa các vị, có ngàn vạn những cái thông tin trên trang mạng người ta kéo về, người ta nói cho thiên hạ nghe tràn đầy kia. Thứ đó không phải là trí tuệ đâu. Đó là hí luận cho vui thôi. Cho nên mình đừng có nghe người ta nói sùm về chuyện Phật Pháp, mình tưởng rằng anh nó có trí tuệ. Không. Trí tuệ nó khác với điều đó. Trí tuệ nó hàm nghĩa rằng là anh luôn có nội quán là trí tuệ. Anh luôn an trú trong tâm hành nhận biết để soi sáng từng cái động thái của thân thì gọi là người có trí tuệ, đang phát sáng trí tuệ. Người đó có thể thấy từng cái buồn, giận, ghét, thương đang diễn hành phía trước, họ không đồng nhất họ vào nó thì gọi là trí tuệ. Người có thể nhận được từng dòng chảy tâm thức đang thì thầm quyên thuyên đây, họ không đồng nhất họ với phố chợ quyên thuyên thì gọi là người có trí tuệ. Cho nên ta đừng có lầm tưởng rằng là các thầy nói quyên thuyên sáng tới chiều gì như cuồn cuộn không dứt là ông đó có trí tuệ. Không, có khi ông vô minh thì có. Tại vì thưa các vị, những cái thứ đó nó dễ cuốn người ta làm người ta quên mất cái khả năng của họ tuệ tri hiện tiền. Cho nên có năng lực trí tuệ hàm nghĩa rằng là anh luôn an trú ngay nơi tuệ tri hiện tiền. Và người có năng lực trí tuệ, cái điều cản nhất cái bị thăm dò vô rất dễ, nó là thế này. Người đó luôn an tường, luôn tĩnh lặng, không có thị phi, không có hí luận, không có thì giờ rảnh đâu để nói chuyện hàng xóm láng giềng, cũng không có buồn cãi lộn Phật Pháp với ai. Cực lắm họ mới nói một câu để giúp mình tu thôi, chứ không hề tranh biện nhé, không hề hí luận. Họ luôn làm một việc rất là thông minh, đó là hoạt năng lực nhận biết về soi sáng từng cái động thái của thân. Mặt trời tâm thức họ luôn chiếu sáng thì gọi là có năng lực trí tuệ, chứ không có chi khó hiểu cả. Và mình đang nói với các vị là khi có năng lực tu thế này thì tâm nó không có bị trống trải và nó luôn tràn đầy sức sống đấy. Kỳ thực là đời sống của mình có khi mình sống 70 năm mà mình chưa sống bao giờ. Tâm thức mình nó cứ ngược xuôi, chạy đông chạy tây, làm mọi việc trong một cái trạng thái hấp tấp vội vàng. Mình ăn mình cũng hấp tấp vội vàng, mình đi mình cũng hấp tấp vội vàng. Và có khi mình nói mình cũng hấp tấp vội vàng, mình sợ người ta giành nói của mình mất. Và nếu trong đời sống mình như thế này, thưa các vị, rõ ràng là mình cô phụ đời sống mình vô cùng á. Tại sao vậy? Mình cứ chạy cho nhanh. Và ta hình dung rằng đời sống này nó có ngần đó cái chiều dài của thời gian để anh sống. Có ngần đó cái quãng tuổi thọ để anh thọ hưởng trong cuộc đời. Mà nếu anh chạy càng nhanh thì anh đốt tuổi thọ anh cho nhanh để anh đi về đâu? Đi về cái chết. Cái thất bại thứ hai nữa là mình càng nhanh có hàm nghĩa rằng là mình chưa bao giờ thưởng thức được đời sống cả. Hạnh phúc đến mình không cảm nhận được. Niềm vui đến mình không cảm nhận được. Càng nhất là thức ăn đến với mình không cảm nhận được. Thay vì một món ngon, một cây cà rang, mình ngậm nó vô miệng từ từ. Còn này mình cứ tọng nó vào, mình nuốt mất. Rồi người ta hỏi ngon hay không, mình lắc đầu nó lạnh thôi chứ không nghe ngon. Thế thì tội nghiệp mình nhé. Các vị hình dung rằng là chưa nói người tu thực tập chánh niệm, các vị nhìn với anh Pháp á, ảnh mỗi lần khui hầm rượu ra mà ảnh đến, ảnh mời những người đến thử rượu, các vị nhìn thấy anh uống rượu, các vị biết ảnh uống ra làm sao. Tôi thấy thôi chứ tôi chưa từng uống. Hỏi mấy ông biết chuyện này. Hắn ngậm rượu vô, hắn lắng nghe, hắn súc miệng, dường như mất cả chừng vài 30 giây sau khi hắn uống. Hắn uống rồi, hắn uống từng ngụm nhỏ vô cùng thưa các vị. Và cuối cùng thì hắn đưa cái cốc lên cao vậy, hắn thổi cái ly xuống để cho từng dòng rượu trong đó không còn. Đó là loại biết thưởng lãm rượu thôi đó. Và thưa các vị, mọi thứ giữa cuộc đời này nếu người ta sử dụng cái tốc độ rất chậm trong đời sống thì các vị thưởng lãm được cuộc đời. Chưa cần chứ nhiều. Các vị chỉ cần là mọi việc bằng một cái tốc độ chậm lại thì các vị thưởng lãm được đời sống. Thay vì mình ăn vội vàng, nuốt vô khỏi cổ thì không còn hương vị chi gọi là ngon nữa cả. Và tổng vô cho nó đầy bao tử mình thì mình thấy chán là không buồn ăn. Thế nhưng mà người ta thông minh hơn thì ta ăn rất là thong thả, chậm rãi, cảm nhận hương vị của thức ăn. Khi ăn, ăn bằng cả trái tim, bằng cả tấm lòng, bằng cả sự nhận biết. Chứ không phải ăn mà đang nghĩ chuyện nọ chuyện kia. Thế thì đơn giản nhất là trong một đời sống bình thường, ta có một cái chút năng lực thực tập thì ta thưởng lãm được đời sống giàu có gấp 100 lần so với tuổi thọ ta có được nơi cuộc đời này. Bằng không thì tâm thức ta nó cứ chạy ngược chạy xuôi, nó cứ luôn đặt phía trước. Được cái món này, ta nghĩ là món này là cái của hờ, cho nên ta lật đật chạy tới phía trước. Và tâm thức nó có thói quen chạy rượt phía xa như thế. Thế thì hạnh phúc nó có đến với các vị cũng bằng không. Tại vì các vị đâu có thấy hạnh phúc là chi. Nó qua cái vèo biến mất. Còn nếu các vị có được năng lực tu tập, các vị làm mọi việc trong một cái trạng thái nhận biết sáng trưng tròn đầy, thì thưa các vị sẽ thấy là đất trời mở ra vô vàn vận hội để cho các vị hạnh phúc với từng việc làm bé nhỏ. Bước một bước chân đi trên mặt đại địa, ta có thể lắng nghe không gian tĩnh lặng thanh bình quanh ta, nghe tiếng chim hót, ta có thể thưởng lãm nó như một bản nhạc, nghe tiếng con ta reo vui, ta có thể thưởng lãm được hạnh phúc đang trào lên trong ta. Rồi đi làm về, chỉ cần nhìn mặt người vợ mình, dù rằng là bà đang khó chịu đó, thì các vị cũng có thể cảm thấy niềm vui tràn đầy. Tại vì rồi sẽ có lúc cái mặt đó mất biến vào lò thiêu, ta tìm cái sự khó chịu họ không ra đâu. Nó như vậy đó. Thưa các vị, thế thì cái sự thực tập đầu tiên nó vô cùng là tự nhiên, nó trả các vị về với đời sống tràn đầy hạnh phúc thôi, chứ không có gì khó hiểu cả. Mình có được sự thực tập nhất định, tâm mình nó dừng lại ngay nơi đây, nó tỏa chiếu để nó phủ sóng toàn thân nhận biết đó, thì tự nhiên là đời sống mình không có trống trải là một nè, nó tròn đầy. Điều thứ hai là tâm thức mình nó dừng lại ngay bây giờ, ngay nơi đây, nó không có một cái nhu cầu chạy tới chạy lui chạy xuôi chạy ngược chi cả, nó không có rượt đuổi cái gì phía trước cả. Thì tự nhiên là đời sống các vị nó giàu có vô cùng. Từng phút giây đến với đời sống ta nó viên mãn như từng viên ngọc. Còn nếu chúng ta không biết sống kiểu này, thưa các vị, 100 năm đời người qua cái vèo như cái chắp tay này. Nói chi xa. Ta trở lại lần này là lần thứ ba rồi, các vị thấy dường như chớp mắt. Thì chúng ta gặp nhau vào đầu năm, lại Phật lụp cập với thiền đường Mây Từ, bây giờ là tháng 10 rồi. Rồi các vị hình dung rằng là vài ba năm nữa thì lụm cà lụm cụm, chứ có phải là trẻ trung như thế này hoài đâu. Đi trên xe thầy Quán Phú chở mình tới đây, thầy nói thưa thầy, con nghĩ rằng nhiều lắm là 5 năm nữa thôi, thầy không có sức đâu mà đi như thế này. Thầy nói đúng lắm, 5 năm nữa, già như thầy 5 năm nữa thầy phải nghỉ. Thưa các vị, nói như thế để các vị biết rằng là một đời sống như nhau, cái chu kỳ đời sống của ta có mặt trên hành tinh này có thể 50 năm, 70 năm như nhau. Thế nhưng mà khi các vị có được chút công phu thực tập, thì đời sống các vị tùy vào cái mức độ công phu của các vị mà nó có thể thâm sâu hơn người ta sống 300 năm trên cuộc đời này. Còn không á, thì mất một kiếp phù du. Tới chừng tay mình chạm vào hòm, dường như mình làm lỡ đi một chuyến đò mình chưa thấy mình sống ngày nào cả. Dường như mình cũng giàu nè, dường như mình cũng có của có tiền nè, dường như mình cũng có chồng có vợ nè, dường như là mình cũng có những đứa con thành công thành danh, thi đậu thi đạt và nó cũng có hiếu. Nhưng mà nhìn lại, ôi, dường như không có một cái chút kỷ niệm nào đậm đà ở trong tâm thức mình cả. Mình đi lướt ngang qua như là người ruổi ngựa xem qua thôi. Thấy cây cỏ mờ nhạt chảy lui ra phía sau, mình chưa nhìn cái gì tỏ tường cả. Các vị không tin thôi, các vị nhìn lại lòng mình để kiểm tra coi. Từ quá khứ tới bây giờ, nhiều kỷ niệm đẹp đẽ, nhiều tháng ngày, nó vô cùng hạnh phúc mà các vị có nhớ được đâu. Chứng tỏ rằng là tâm thức ta nó luôn rượt đuổi, luôn chạy ngược xuôi. Ta chưa dừng lại bao giờ để thưởng lãm đời sống với chính ta, cho nên không có gì là ấn tượng đẹp lưu lại trong ta cả. Do vậy, chỉ cần một chút công phu hành trì thôi thưa đại chúng, thì các vị đã làm cho đời sống các vị phúc lạc tràn đầy, chứ không phải cần cái gì thêm cả. Đó là điều thứ nhất. Mình nói về cái công phu hành trì từ khả năng biết niệm thân hành của các vị thì đã là một món quà tặng vô cùng to tát đến với đời sống chúng ta. Thế thì điều thứ hai thưa các vị là ta ứng dụng điều này bằng cách nào? Trong một ngày các vị kiểm tra rằng là nếu chúng ta chỉ thiền tập trong lúc ngồi thôi, thế thì thiệt thòi quá. Ta chỉ thiền tập trong lúc mình đi thôi thì có nghĩa gì đâu. Tại vì các vị ngồi, các vị đi có là bao nhiêu thì giờ trong một ngày 24 giờ. Thế cho nên nếu là người thực sự biết trân quý đời sống, biết thương mình, biết làm cho đời sống mình nó tràn đầy hạnh phúc, thì người ta phải làm cho cái sinh hoạt thiền tập này nó thấm đẫm 24 giờ trong một ngày. Nói thế thì hơi nhiều, thôi thì giờ ngủ mình trừ ra đi. Giờ thức rồi, là 12 giờ trong một ngày, được không? Thưa, không khó khăn chi cả. Với những cái môn thiền tập khác, thưa các vị, nó đòi hỏi rất là nhiều cầu kỳ và nhiêu khê. Hay là với những pháp môn hành trì khác thì cầu kỳ và nhiêu khê. Ví dụ như người ta tụng chú thì cần có một Phật đường, cần ngồi nghiêm trang, cần phải có một cái nghi quỹ nhất định. Niệm Phật cũng thế, cần có một cái tượng Phật, cần có sâu chuỗi trên tay. Các vị không niệm chú, các vị không niệm Phật, mà các vị niệm thân thôi, tức là tôi nhớ tới cái thân thôi, thì các vị cần có phương tiện chi? Không phương tiện chi cả. Tại vì thân là cái phương tiện rồi. Người ta có thể bỏ quên sâu chuỗi đâu đó, người ta có thể rửa tay sạch sẽ và chọn một cái thời giờ nhất định người ta mới tụng kinh, mới lại Phật. Còn các vị đi đâu thì các vị cũng vác cái xác đi, chứ các vị bỏ quên ở nhà được đâu. Thế thì ngay nơi thân là điều kiện tu, thế thì không có lý do gì không tu được trong từng phút giây, từng hơi thở nghe. Trừ khi người ta không muốn tu, trừ khi người ta thấy đời sống người ta nó không cần thiết sống nữa, người ta chán đời quá, người ta nghĩ rằng thôi là với cái xác này đi để nổi trôi trong ba cõi sáu đường thì chẳng tính làm chi. Còn chúng ta thưa các vị, mình là những người đã từng học giáo lý ít nhiều, đều kinh qua những khó khăn khổ sở. Ngay cái đời sống hiện tiền, các vị nhìn coi, để có được một cái đời sống như hoàn cảnh hiện tại không phải là đơn giản. Nhìn quanh xa xa ta một chút, thưa các vị, nhiều quốc gia bom đạn đi đùng, họ không chắc rằng họ sống được một ngày, họ không chắc rằng ngủ được qua đêm. Những người lớn tuổi nơi đây, chúng ta từng kinh ngang qua cái xã hội Việt Nam loạn lạc và chiến tranh trong quá khứ. Các vị hình dung rằng là nếu chúng ta sinh ở những cái vùng quê, cái vùng sôi đậu, thì chúng ta không có tính rằng là mình có được bình an ngày hôm sau đâu nghe. Không biết là những trận càn vô hồi nào, không biết là những trận đại pháo rải xuống lúc nào. Và thậm chí sau 75, Ta sống ở trong ngôi nhà bình thường, nhưng mà ta không biết rằng ta sống nơi đây có được qua đêm hay không, hay là nửa đêm ta bị dẫn ra ngoài và mất cái nhà. Và chuyện này ai cũng đã từng có kinh nghiệm. Thế thì thưa đại chúng, có được đời sống như hiện tại không phải là ít phước điền mà có. Các vị đã từng đi ngang qua bao nhiêu cái nỗi niềm đắng cay của đời sống để có được đời sống như hiện tại. Và mình hình dung rằng ngay một đời sống này, mình không tạo được một cái nền đủ vững, không có được một công phu hành trì đủ để làm chủ đời sống mình, cạn nhất là đủ để cho cái thiện nghiệp nó tràn đầy. Để rồi trả lời này về cho các bụi á, thì chúng ta định hướng được cho đời sống mình. Khi các vị xây một cái nền vững cho đời sống này rồi thì thưa các vị, chắc chắn rằng là trong tương lai ta sẽ từ cái nền vững chắc này ta xây được kim tự tháp. Tức là cái phước điền trong một đời này mà ta đã tạo, nó đủ làm cho chúng ta khi trả lời này về cho các bụi thì lòng ta thảnh thơi an lạc, do vì ta nhìn lại quá khứ cả một tháng năm dài của đời sống đó. Cái niềm vui nó tràn đầy do nghiệp lành ta đã tạo. Điều này rất chắc. Các vị hỏi hết những người bác sĩ ở bệnh viện thì họ nói cho các vị nghe là những cái trường hợp cái chết lâm sàng, tất cả người bệnh nào khi gần chết họ đều cực kỳ tỉnh táo. Quá khứ ông bà ta gọi cái câu là hồi dương, tức là năng lực sống nó bừng bừng lại như ngọn đèn sắp tắt thì nó phực lên rất cao rồi nó mới chịu tắt. Thì con người chết nào cũng vậy. Trước khi chết thì các vị, tất cả những cái quá khứ của họ trong một đời làm nên đó, như niềm vui, như hạnh phúc, như an lạc, tất cả thiện lành đó hiện lại như một cuộn phim chiếu như thế này. Người ta nhìn đời sống người ta nó tràn đầy hỷ lạc, cho nên trong cái tâm trạng đó họ ra đi thì họ sẽ trở lại trong cái điều kiện tuyệt vời, tốt lành và hoàn cảnh thuận lợi. Còn nếu trong một đời này mình không tạo được cái duyên lành gì, xây cái nền tảng vững chắc, thế thì cái phúc cận tử của mình, thưa các vị, tất cả những cái loại u ám buồn phiền trĩu nặng nó đè nặng lên tâm thức mình. Mình ra đi với cái nỗi niềm đầy ân hận, đầy phiền muộn, đầy căm ghét, thì cái điều chắc chắn đó là ta không thể sinh được về cảnh giới lành. Thế thì thưa đại chúng, có một đời sống như hiện tiền không phải là điều đơn giản dễ kiếm đâu. Thế mà ta lại bỏ trôi nó qua một cách không thân thiết thì thưa các vị, chắc điều này không ai nỡ. Do vậy cho nên khi mình thấu đạt được điều này rồi thì cái việc cần thiết phải làm đó là ngay trong hiện đời này mình phải tận dụng cái thời gian của một ngày sống hết tình hết nghĩa để hành trì. Nếu công phu hành trì đó là cái sự cần thiết, mình phải chạy vại ngược xuôi, phải lăn đá lên đồi, hay là phải cần có một cái nhu cầu gì khác thì còn tha được. Còn nhu cầu công phu hành trì chúng ta nó đơn giản vô cùng, là có cái thân là tu được. Thân anh đi tới, thân anh đi lui, thân anh ngồi, thân anh đứng, thân anh nói, thân anh cười, anh nheo mắt, nhướng mày, nghiêng tai, nghiêng chân. Cái yêu cầu chúng ta làm không có gì mà ghê gớm cả, chỉ cần làm việc là luôn là người quan sát thân thôi là được. Luôn là người rải tâm từ thương yêu thân là được, luôn là người rải năng lượng tuệ giác của mình phủ sóng sáng chói toàn thân, chỉ cần nó việc thôi. Và đôi khi các vị đừng nghe mình nói như thế rồi các vị tưởng tượng ra là phủ ánh sáng gì, thưa không, đơn giản một điều đó là các vị đang nhìn phía trước nhưng mà các vị cũng đang nhìn lại toàn thân, để ý đến thân ta, nhận biết thân ta thì gọi là niệm thân hành, thế thôi. Thế thì không loại trừ trường hợp nào không tu được cả. Đi, đứng, nói, cười, đưa tay, nheo mắt, nhướng mày, vân vân, thưa các vị. Nó phải rất là tự nhiên nó xảy ra. Và càng tu với pháp môn hành trì niệm thân hành như Phật dạy, thì thưa các vị, đời sống của các vị, tự nhiên cái xúc lực của thân nó tràn đầy. Tự nhiên cái sự an lạc, tĩnh tại, yên vắng, bình ổn nó có mặt ngay trên thân hành của các vị. Không có chuyện là mình chạy vại tất tả ngược xuôi, không có chuyện là mình để tâm thức mình chạy đi đâu, cho nên nhất định rằng là ngay nơi thân hành này Tâm của các vị nó đang an trú, cho nên thân của các vị vô cùng bình ổn. Hay nói cách khác là người đó lúc nào cũng đầy năng lực tự chủ. Trong kinh văn, Thế Tôn có một cái thế thiền định là sư tử tần thân tam muội. Các vị biết sư tử tần thân tam muội là chi không? Là sư tử nó ngồi xổm, nó trợn mắt, nó nhìn vậy nè, gọi là sư tử tần thân. Và kỳ thật thưa các vị, đối với người có năng lực thực tập niệm thân hành thôi, thì cái điều rất tự nhiên xảy ra đó là thân của họ nó có một cái năng lực tự chủ rất là kỳ lạ. Cũng con người như thế. Thế nhưng mà nếu các vị không có năng lực tu, thế thì thân các vị nó đầy sao động, đầy trạo cử, nó bất ổn, ngồi không yên. Trong một cái môi trường ta 90 người ta ngồi yên mà mình vô đó mình thấy ngột ngạt. Rồi trong một bữa ăn, người ta có thể yên lặng ăn được cả buổi, mình ăn thì mình thấy sao không nói chuyện, nó ngột ngạt, khó chịu, mình phải nói chuyện. Tại vì mình không có pháp hành trì. Và tự nhiên là khi các vị có được pháp hành trì rồi, thì luyện các vị vào bất cứ nơi đâu, các vị cũng làm cái không gian nơi đó người ta ấm nha. Tại vì năng lực tâm thức ta nó có hai phần khi người ta tu tập. Một là nó tràn đầy năng lực trí tuệ. Hai, khi các vị niệm thân hành thì nó hàm cái nghĩa bên trong của nó là cái năng lực từ bi nó đang thẩm thấu vào tự thân các vị. Cho nên khi có một chút năng lực tu, mình sống bất cứ trong môi trường nào thì cái sự có mặt của mình nó không có làm cho bất cứ ai cảm thấy là gai nhọn ở gần. Không cảm thấy là cái năng lượng u ám, buồn rủi gì nó lây lan người ta hết. Nó có một cái sự tĩnh tại, an tường, tỏa sáng và có một niềm vui rất là nhẹ chạm vào trái tim của những người chung quanh. Có tu được thì nó là như vậy đó. Nó rất là tự nhiên thôi. Rồi cái mặt ngược lại, nếu mình không biết cách hành trì, không có chút công phu tu, thì thưa các vị, đời sống mình nó tràn đầy sự sao động á. Sao động thân, sao động miệng, sao động tâm, ba cái đó nó cùng có mặt. Tại vì tâm các vị mà không nhiếp vô niệm, các vị không có làm cho cái năng lực nhận biết nó luôn có mặt, các vị không có duy trì được cái trạng thái nhận biết để chiếu sáng thân các vị như mặt trời luôn tỏa sáng á, thì tâm các vị nó trống vắng nè, rồi thân các vị nó bị trạo cử, tức là nó bất an, và miệng các vị nó cũng bất an theo. Và bất an nhỏ đó là chi? Mình kiếm đủ chuyện nọ chuyện kia. Bất an lớn là chi? Thưa các vị, mình trống trải quá, tâm thức mình nó tràn ngập cô đơn, cho nên mình rất là cần kiếm bao nhiêu chuyện để làm quà cho bằng hữu. Mà những chuyện thì thưa các vị, đa phần là chuyện thị phi. Mình đâu có phải thuộc lòng một bộ tam quốc chí đâu mà kể cho người ta nghe tam quốc chí. Mình chỉ thuộc lòng cái chuyện thị phi hàng xóm láng giềng, cho nên mình lôi hết nó ra. Thế thì thưa các vị, cái tệ nạn của sự không tu càng nhất là nó đưa đến cái sự phiền phức bất an cho ta và cho người. Rồi tâm thức không tu thì thưa các vị có mặt trong một gia đình thì cái buồn, cái giận, cái bất an, cái lo âu, cái phiền muộn của các vị, tự nhiên nó là một loại năng lượng xúc động. Nó tác hại vào cả một không gian môi trường xung quanh. Mình đừng tưởng rằng tâm mình vô hình, là những suy nghĩ mình nó không in dấu trong không gian. Không. Tâm các vị nó không vô hình như hư không đâu. Mà nó có từ trường, tức là cái sóng năng lượng tâm thức của các vị nó luôn biểu lộ và nó luôn phát sóng. Ta còn thở vào thở ra thì cái tâm thức ta nó là một cái dạng sóng năng lượng đang lây lan. Thế thì chỉ cần các vị niệm một pháp hành trì, an trú tâm hành để soi sáng toàn thân, nhận biết toàn thân, thì các vị đã cứu được mình, tiết kiệm được thời giờ sống giữa cuộc đời. Các vị là một món quà cống hiến cho người thân của các vị, niềm vui, hạnh phúc, sự bình tĩnh, lắng dịu, an lạc, hài hòa trong đời sống gia đình. Đôi khi mình tu học Phật Pháp, đa phần mình lâm vào cái tình trạng rất vụng, đó là mình không chịu tu, mình muốn dạy người ta tu mà mình không chịu tu mới là chuyện lạ. Mình muốn là con em mình nó phải tu, muốn chồng mình phải tu, muốn vợ mình phải tu, mà mình lại không tu. Mình muốn cho người ta dễ thương mà mình lại không dễ thương. Và cái điều này vô cùng sai với nguyên tắc ấy. Các vị hãy làm cho chính các vị trước. Thì tự nhiên cái điều đó nó lây lan đến người ta. Các vị muốn chuyển hóa người ta thì cái điều tuyệt vời nhất là ta nên chuyển hóa chính tự thân ta trước. Và thông thường thì thưa các vị, xã hội chúng ta, văn hóa chúng ta nó không đặt vào vấn đề này, tức là nó không có hề làm cái điều căn bản này. Cho nên người ta muốn là chuyển hóa bên ngoài trước, xã hội trước. Các vị nhìn rất là nhiều lĩnh vực xã hội nó đều như vậy. Nó muốn thay đổi một cơ chế chính trị mà nó quên rằng cơ chế chính trị đó thay ra thì cũng những con người như vậy lên nắm quyền hành thì nó vẫn y như thế. Mà muốn thay đổi con người thì thưa các vị, cái cách hay nhất để thay đổi con người là thay đổi tâm thức con người chứ không phải là cái con người đó. Bỏ con người này đi, lựa con người khác lên thì thưa các vị, tưởng rằng con người mới mới thay đổi này nó tốt hơn thứ không. Tại vì cái điều kiện chưa đủ cho nên ảnh chưa có lộ ra cái thói tham của ảnh, chưa lộ ra cái thói hư tật xấu của ảnh. Khi đặt ảnh lên cái địa vị cao, ảnh có quyền hành, có điều kiện vật chất, thế thì ảnh mới lộ ra cái thói hư tật xấu ảnh, có khi còn tệ hại hơn là những người mà ta tưởng chừng như là ô uế mà ta muốn thay đổi kia. Và xã hội thì họ luôn làm một việc đó là thay cái ngọn mà không thay cái gốc, trong khi giáo lý đạo Phật thì thay cái gốc mà không thay cái ngọn. Anh hãy làm điều đó cho chính anh đi, anh hãy chuyển hóa tâm anh trước, anh hãy có năng lực tu tập thực sự cái đã, anh đừng ngó ai, anh đừng bận tâm gì về người hàng xóm cả. Thậm chí người đó là chồng anh, là vợ anh, là con anh cũng đừng cần quan tâm lắm. Anh hãy quan tâm đến anh đi ạ. Và một trong những điều các vị thực tập vô cùng tuyệt vời và không cần làm gì nhiều cả, các vị chỉ cần làm cho cái mặt trời nhận biết của các vị nó luôn phủ toàn thân, chiếu sáng toàn thân bằng phương pháp niệm năng hành. Thì thưa đại chúng, mọi thứ phiền não nơi tâm thức các vị cất chứa lâu đời tự nhiên nó bị đốt cháy. Mọi cái tâm hành phù động của các vị ngay hiện tiền nó không có điều kiện sinh trưởng. Và chỉ cần ngần này thôi thưa đại chúng, là mọi pháp lành tự nhiên sẽ có mặt trong đời sống của chúng ta. Và nếu ai an trú được trong pháp hành trì này thì thưa các vị, cái con đường thực tập tự nhiên nó mở ra rất thênh thang và vô cùng dễ tu chứ không phải là chuyện khó. Bằng không nắm được pháp môn này thì thưa các vị, ta cứ nghĩ rằng dường như tu là cái chuyện chỉ xảy ra trong lúc tọa thiền, trong lúc đi thiền hành, hoặc là trong lúc ngồi ăn cơm chịu khó nín không nói chuyện, đó là lúc đó lúc tu. Nhưng mà thứ không, thì giờ tu gần đó thì có nghĩa gì đâu. Rồi có khi ta nghĩ rằng một năm mình lăng xăng kiếm dài ba khóa tu, hoặc là một tháng hoặc năm ba ngày thì gọi là những ngày tháng tu, thứ cũng không. Tu là việc nó phải xảy ra từng ngày nơi đời sống các vị. Chẳng qua là chúng ta hội về đây để có cái điều kiện để mình hâm nóng lại, để mình làm cho cái lực đẩy nó dâng lên thôi. Rồi sau đó thì các vị phải tự làm cho chính mình, phải thực tập từng phút từng giây trong đời sống gia đình của các vị. Chứ không phải là chúng ta đợi chờ đến giờ tọa thiền, đến giờ lại Phật, giờ thiền hành, hay là giờ giữ những khóa tu thôi không. Và điều kế tiếp nữa thưa các vị, đôi khi mình có một cách suy nghĩ nó hơi hẹp, đó là mình nghĩ rằng tu là cái việc xảy ra đối với một số người quy y Phật, hoặc là hiểu đạo, hoặc là đời sống họ có vấn đề cho nên là tu thứ không. Một đời sống thông minh là họ tu, chứ không phải là một đời sống có vấn đề hay là phải tu Phật gì cả. Nếu mình dùng cái nhìn trung thực mà nhìn, thưa các vị, là pháp môn Phật không phải là đặc sản gì của tôn giáo mới hành trì cả. Đây là một cái loại sinh hoạt, nó cống hiến cho tất cả mọi con người trên trần gian này. Khi người ta muốn vươn đến tầm cao của đời sống minh triết, muốn vươn đến tầm cao đời sống tâm linh, thì họ chạm vô cái pháp thực tập này để họ thực tập. Nó không có biên giới của tôn giáo và phi tôn giáo gì thực tập cả. Giản dị một điều bình thường là như tập yoga thôi, thì nó không hề là phải truyền thống tôn giáo yoga mới tập, mà người ta muốn khỏe mạnh thì người ta tập yoga, muốn thân thể họ tốt, năng lực đề kháng dâng lên, đời sống họ đạt được nhiều an lạc thì họ tập yoga thôi. Nó đi vào mọi ngõ ngách của các trường đại học, của những người Mỹ, của những người họ yêu quý đời sống thì họ tập. Thế thì Phật Pháp nó là như vậy, thưa các vị. Pháp môn hành trì của Phật, đúng nghĩa mà nói thì nó phi tôn giáo nhất trong những pháp môn hành trì nhé. Rồi mình dẫn chứng sâu hơn thì các vị thấy như niệm thân hành, có tôn giáo gì trong đấy? Không bắt các vị niệm Phật, không bắt các vị niệm trời, không bắt các vị hướng tâm về vị thần linh nào cả. Các vị hướng tâm về chính các vị mà thôi. Các vị chỉ là người quan sát thân các vị, như vị tôn giả A-la-hán 7 tuổi dạy ngài Bodhita là tu giống như là nuôi dế để đá vậy thôi, không có gì khó. Thưa các vị, hãy nhìn thân của ta như nhìn con dế. Rồi cái chuyện này, thưa các vị, cái ví dụ này nó rất là cụ thể để cho các vị có thể nhận diện mà tu nghe. Các vị hãy quan sát thân của các vị, như vậy thì gọi là niệm thân hành. Thế thì nó có dính chi với tôn giáo không? Đơn giản chỉ là pháp hành trì, pháp thực tập nâng cao tuệ giác, làm cho đời sống các vị tràn đầy hạnh phúc, làm cho đời sống các vị xứng đáng vô cùng giữa cuộc đời này, để 70 năm giữa trần đời không phí phạm, để các vị là hoàng đế chính mình, không có bị buồn giận ghét thương dắt dẫn và nhận chìm, không bị bất cứ ai thao túng đời sống ta, không bị ai hủy hoại đời sống ta và chà đạp đời sống ta cả. Ta nắm trong tay vận mệnh của ta, làm chủ đời mình. Thế thì có cái gì là tôn giáo trong đây? Không. Cái chuyện tu nó dành cho người rất thông minh. Anh thương anh trân quý đời sống này là một loại của quý, thế thì anh tu thôi. Thưa các vị, người ta khảo sát rằng bộ não của các vị nó phải mất ít nhất là 400.000 năm nó mới phát triển đến độ này. Từ một cái con amíp mong manh, nó chưa có cái gì là sự suy tư cả, tiến dần đến những loài động vật hoang dã, rồi dần dần đến loài động vật như những con linh trưởng, rồi dần dần có một nhánh của loài động vật nó tiến hóa, nó đứng lên hai chân sau để nó hình thành một cái con người đầu tiên và nó phát triển. Cho nên bộ não ta, thưa các vị, tính ra cho tới bây giờ các vị thừa hưởng được một của quý của tổ tiên các vị đã truyền lại tới 400.000 năm. Đúng ra thì sự có mặt của loài người 1 triệu năm rồi, thế nhưng mà người ta bảo rằng ít lắm thì đã 400.000 năm có mặt giữa cuộc đời này. Thì các vị là những người có thể tự hào rằng mình là một loại của quý với cái đầu của mình thôi. Kỳ thực là khi có được chút năng lực tu thì các vị sẽ làm được một điều là cái đầu của các vị sẽ cảm nhận được tất cả những hiện tượng của đất trời này. Nó đầy sự rung động và đầy sắc màu, và mỗi một sự tiếp xúc của các vị nó đã là một món quà tặng mà các vị chừng như mới khám phá lại. Ta không tu cho nên tâm thức ta nó chìm vào cái sự mụ mị lãng quên và nó trở thành đờ đẫn, thậm chí là hạnh phúc đến mình không biết. Dường như đời sống mình tới hôm nay cộng đi cộng về dường như chỉ có một lần tim mình nó rộn rã thôi, lần đó gặp người yêu thôi, từ đó về sau thì như tim mình nó chấm dứt, nó không còn có một cái rộn rã gì khác nữa, niềm vui nó không còn xôn xao lễ hội gì cả. Nhưng mà nếu có tu tập, có niệm thân hành thì thưa các vị, một cọng cỏ, một chiếc lá, một mảnh mây, một ánh nắng mặt trời chiều, một bông hoa, nó đủ làm cho cái niềm hạnh phúc của các vị dâng lên rất là cao. Và cái điều cuối cùng mình thưa với nhau, thưa các vị, khi các vị có được cái năng lực niệm thân hành thôi, tức là các vị làm cho tâm thức các vị nó luôn chiếu sáng toàn thân, các vị luôn là người đang nhận biết thân các vị, thì cái điều vô cùng hay ho xảy ra là nó tắt ngấm cái này. cái gì trong đây, cái phố chợ quyên thiên trong đây, cái khả năng rầm rì trong đây. Cái khả năng này, thưa các vị, nó rất là kỳ lạ, là nó phá hoại hết những cái cảm xúc của ta, những cái cảm nghiệm của ta về đời sống nè. Ví dụ như nhìn một bông hoa, thì cái điều đầu tiên nó khởi lên đó là cái cảm nghiệm của chúng ta về sự nhận biết bông hoa, nhưng mà sau đó thì ta lý giải nó, đây là bông camellia màu vàng lưỡi đỏ chấm hơi. Tức là ngôn ngữ thì thầm nó phá hoại hết những cái niềm cảm xúc tươi mới trong các vị, gần nó là như vậy, cạn nhất là như vậy. Tất cả loại ngôn ngữ, thưa các vị, nó đều có khả năng là nó hủy hoại hết tất cả những cái cảm nghiệm của các vị về đời sống. Nhìn mặt một người, nếu mình chưa biết tên người đó, thì dường như là cái sự chăm chú của mình, sự cảm xúc của mình, sự tiếp xúc của mình với người, dường như nó còn mở ra được tới khoảng chừng 30 giây. Thế nhưng mà khi các vị biết tên người ta rồi, các vị nhìn, các vị định được danh, ồ, thì xong, không còn có một cái cảm nghiệm gì, không còn có một cái xúc cảm gì, không còn có một cái trải nghiệm gì khi mình tiếp xúc với bất cứ một thứ gì trên trần đời hết. Thế thì thưa đại chúng, niệm thân hành, tức là các vị dùng năng lực tâm và tu tập cho được, thì điều đầu tiên là nó lấy đi cái tâm thức quyên thiên phố chợ trong đây. Và khi nó lắng được bao nhiêu phần trăm, thì cái năng lực đời sống của các vị nó dâng lên bao nhiêu phần trăm nha. Các vị thưởng lãm một món ăn, các vị thưởng lãm đất trời, các vị lắng nghe âm nhạc, các vị nhìn một bông hoa, các vị lặng hết cái tâm thức phán đoán thị phi, phân tích lý sự, thì tự nhiên các vị có một cái cảm nhận về đời sống khác hơn bây giờ rất là nhiều. Cũng sự việc đó, nhưng mà thưa các vị, nó cho người ta hạnh phúc nhiều hơn, là tại vì cái cảm nhận của người ta nó giàu hơn ta. Còn chúng ta thì cũng sự việc đó, mà ta thấy có gì đâu, không có gì nó làm hưng phấn trong ta, không có gì nó làm cho niềm vui trong ta xôn xao lễ hội hết. Vậy như lễ hội chỉ một lần rồi chấm dứt, nghìn thu á, lần đó là lần mặc áo cưới thôi, rồi sau đó chấm dứt luôn. Đợi lần thứ hai đó là cũng lên xe hoa mà được người ta đẩy, lần đó thì không còn gì để nói nữa, dường như là vậy. Đời sống mình đó chìm vào một cái sự mụ mị lãng quên và một cái thói quen cũ mòn lặp đi lặp về, do gì tâm thức của chúng ta không được tu tập, không được nuôi dưỡng, không được tưới bằng năng lực tuệ giác từng ngày. Đó là những điều mình nghĩ rằng nó xây dựng được cho các vị cái nền tảng để thực tập rất là đơn giản. Thế rồi gần hơn hết, chia sẻ thêm một chút. Ví dụ khuya nay chúng ta có một thời tọa thiền nè, một thời đại Phật nè. Tọa thiền là để làm cái chi? Thưa các vị, để làm một việc đó thôi nha. Bây giờ mình hướng dẫn trước là khuya chúng ta bắt đầu. Để làm cho các vị có một thói quen dần dần, để các vị trở thành một người đang quan sát thân hành của các vị. Cho nên đầu tiên tọa thiền thì các vị nên làm một việc đó là hãy quan sát hơi thở đang đi vào đi ra mũi của các vị. Dường như mình hướng dẫn chỉ ba bước thôi. Thứ hai là nhận biết bụng mình đang phồng và xẹp. Hít vô, các vị cảm nhận nó đang phồng lên. Mình chưa quen thì có thể hít vô, nghe nó không có cái sự máy động gì cả, nhưng mà các vị đừng có ngại, các vị cứ vận dụng hơi thở, các vị làm cho bụng các vị hơi phồng lên tí, ra thì nó xẹp tí. Mình đã đặt cái sự nhận biết mình trong bàn tay, đặt ngay dùng ngón đúng này, nó đang đi vào thì nó phồng, ra thì nó xẹp. Và thưa đại chúng, phương pháp hành trì này các vị có thể mang nó đi bất cứ nơi đâu đều được. Đang buồn, đang giận, đang lo lắng, đang bất an, đang tức tối, đang trầm cảm, đang thất vọng, đang tuyệt vọng, tất cả trạng thái tâm hành của chúng ta nó mang cái dạng tiêu cực, mình không cần xua đuổi, không cần loại trừ, không cần trấn ngữ. Các vị chỉ đơn giản là đặt hết cái tâm thức các vị vào cái vùng bụng này, nhận biết nó đang phồng và xẹp thôi. tất cả dạng tâm hành tiêu cực bốc khói bay mất. Nó phải như vậy thôi. Tâm ta nó chỉ có một hướng thôi nghe. Khi nó làm việc này thì nó không làm việc khác. Chỉ trừ khi các vị làm một cách rất là hững hờ, không có đem tất cả tấm lòng của mình làm thì không có cách duy trì được. Còn nếu các vị làm bằng tất cả tấm lòng của các vị, thế thì chắc chắn rằng là một phương pháp nhận biết hơi thở phòng mà sẽ đoạn trừ được phiền não, bất an, ưu tư, phiền muộn ngay. Bước thứ hai là biết hơi thở đang làm bụng phòng mà sẽ. Bước thứ ba của thiền tập, tức là các vị có thể an trú sự nhận biết đầu tiên nơi mũi các vị chừng 50 phút, sau đó nơi bụng chừng 50 phút. Sau đó thì các vị thay vì nhận biết bụng phòng và xẹp thì các vị nhận biết toàn thân các vị, ba bước thôi. Đó là lúc chúng ta ngồi thiền chúng ta vận dụng cái cách hành đi như người đang quan sát, như ngài Bolita được cái chú bé 7 tuổi dạy cho quan sát, hãy nhìn con dế. Rồi pháp hành trì thứ hai, thưa các vị, chúng ta sẽ lại Phật không biết bao nhiêu lại buổi sáng, chưa biết. Nhưng mà cũng đi một cách như thế mà thôi, cũng thực tập vậy mà thôi. Điều thứ nhất, thưa các vị, là khi các vị cúi xuống, thì các vị thở hơi rất là dài, để hơi thở các vị trong đáy phổi nó trút ra hết. Thở một hơi thật dài, xong các vị quỳ trên đôi chân của các vị. Rồi các vị đứng lên một cách rất là thong thả. Điều thứ nhất là tư thế lại, phủ phục sát xuống đất. Thế thì nó giúp cho điều tiết cái ngũ tạng lục phủ các vị. Điều thứ hai, hơi thở nó giúp cho các vị có thể đem dưỡng khí vô sâu để nuôi tự thân mình. Điều thứ ba là mình quỳ xuống nè, mình quỳ trên chân nè, mình đứng lên nè, mình xá Phật nè, mình sướng từng câu, thưa các vị, đều đem cái tâm nhận biết phủ sóng toàn thân ta. Ta là người đang quan sát, cái con người đang lại Phật. Nói như thế thì nó dễ hiểu. Giống như là ta có con mắt, như là vị Thượng Đế đang ở trên đang nhìn thấy toàn thân ta. Thì thưa các vị lại Phật, nhưng các vị cũng đang thiền tập. Rồi nếu mình làm điều này liên tục, ra khỏi thiền đường đi về phòng ngủ mình cũng làm điều này, leo lên giường ngủ mình cũng làm điều này, từ giường ngủ vừa mở con mắt ra thì cũng làm điều này. Thưa các vị, mở mắt ra là làm được rồi, chứ có cần gì đâu, có cần các vị phải ngồi rửa mặt các vị mới làm được việc là phủ sóng toàn thân không? Không, vừa mở mắt, thậm chí không mở mắt đó là nhắm, có nhận biết toàn thân không? Và thưa các vị, cái điều này cũng ứng dụng được trong cái cách lại Phật của các vị. Các vị có thể phủ phục xuống, trán các vị đặt trên sàn gỗ này. Các vị có thể nhắm mắt, các vị cũng có thể thấy toàn thân. Các vị đang mở mắt, các vị cũng đang thấy toàn thân. Thế cho nên thưa đại chúng, cái điều vô cùng đơn giản, không có một pháp hành trì nào thực tiễn, đơn giản, dễ hành trì như là pháp môn Đức Thế Tôn dạy. Điều thứ hai là nó không hề phát sinh một cái hiệu ứng gì khác nha. Tức là không có tác dụng phụ nào xảy ra hết. Thuốc nào cũng có tác dụng phụ, nhưng mà đặc biệt là thuốc trị sinh tử phiền não Thế Tôn không có tác dụng phụ. Các vị niệm thân hành, các vị thấy không có tác dụng phụ. Không có làm cho các vị đi mà lúng ta lúng túng đi không được. Không, ngược lại. Làm cho từng bước đi của các vị trầm ổn, bình tĩnh, đẹp nữa là khác. Có câu chuyện là một người giáo sư đại học bên Ấn, ông học rất là giỏi và một giáo sư vô cùng tài ba. Thế nhưng mà có cái tội đó là ông đi cái tướng ông không phải là một ông giáo sư mà giống như một bà giáo sư thì hơn. Thế rồi học trò nó cười. Và khi nó cười thì ông biết rằng nó cười cái tướng của mình, cái tướng rất là đàn bà. Cho nên ông cố tình ông sửa cho nó ra cái tướng đàn ông. Thì càng sửa thì nó càng vụng hơn, nó càng tức cười hơn, cho nên cuối cùng không biết làm sao. Ông tới ông vấn kế một vị thầy của truyền thống đạo Phật. Vị thầy đó, đâu cần. Ông đâu cần phải làm ra vẽ ra dáng, ông phải cần điệu bộ làm hùng làm mạnh gì cho nó ra tướng là ông đâu. Ông đâu cần. Ông hãy làm một việc vô cùng bình thường là ông hãy quan sát toàn thân ông. Nó đang đi như thế nào, hãy nhận diện nó như thế ấy. Ta chỉ cần làm một con người đang quan sát toàn thân ta, rồi ông sẽ thấy là tự nhiên sự việc nó đổi thay. Thế rồi ông về ông làm thử. Thưa các vị, chỉ cần 2 ngày sau ông bước chân vào trường thôi, thì học sinh nó trố mắt ra, nó sao hôm nay thầy đi lạ vậy? Ông nói là sao là lạ? Nó thầy không còn cái dáng của một cô gái ẻo lả, yểu điệu giống như là thầy đã từng đi. Mà thầy đi rất ư là một vị giáo sư. Một ông giáo sư đàng hoàng. Ông nói ta không biết. Ta chỉ đơn giản là làm theo cái vị thầy Phật giáo dạy ta là ta là người đang quan sát thân ta, nhận biết toàn thân ta thôi. Rồi nó đi ra cái chi đó là chuyện của nó, ta không bận tâm. Thưa các vị, đúng nó là như vậy. Các vị thực tập đi rồi mới thấy. Mình không muốn quảng cáo làm chi đâu. Giáo pháp của Phật đặc biệt là như vậy. Mang các vị đặt lại cái vị trí của một vị hoàng đế, làm chủ đời sống của các vị. Mang các vị trả về cái vùng đất vô cùng đáng giá đó là thừa hưởng được di sản của 400.000 năm phát triển tâm thức, để cho các vị có thể cảm nhận được từng cái rung động nhỏ của đất trời này, để các vị cảm thấy lòng đàng đầy hạnh phúc. Thực tập đi thì các vị mới thấy rằng là mình là chủ nhân đời sống mình không bị ai thao túng dễ dàng, không bị ai làm cho buồn giận ghét thương, không bị ai chà đạp một cách đơn giản đâu. Người ta chửi mình là một việc, người ta làm khó mình là một việc, nhưng mà buồn hay giận còn là việc của mình nữa. Và điều cuối cùng, thưa các vị, đi vào pháp thực tập được đó, các vị sẽ đối diện với bao nhiêu cảnh đời. Các vị khởi bồ đề tâm rất là dễ, khởi lòng thương rất là dễ. Các vị sẽ đối diện với bà vợ hay ông chồng các vị đang nổi cơn thịnh nộ, các vị sẽ thấy là lòng tràn đầy từ bi, tràn đầy sự thương cảm. Tại vì khi ta nổi giận người ta tội nghiệp lắm, khi ta tức tối như vậy đó tội nghiệp lắm. Ta thử tức ai cái biết, tức đến nỗi muốn cắn lưỡi tự giận. Thế thì người ta giận, người ta cũng như vậy đó. Mình sẽ khởi lòng đại bi rất là dễ, chứ không phải là căm thù, ghét vơ. Và cuộc đời này, thưa các vị, nó đã xảy ra vô vàn điều nóng bức, bạo hành. Mà nếu chúng ta không có hình thành được một cái nhóm Phật tử tu tập thực sự có năng lực lành thiện, có phẩm chất tu, thì không có cách chi mình giúp được ai nhiều đâu, thưa các vị. Đó là những điều mình chia sẻ đến với các vị để các vị có thể ứng dụng nó hành trì suốt một khóa tu này. Và nên nhớ, không có gì dễ bằng tu này. Nếu không muốn nói, không có gì dễ bằng thành Phật. Đơn giản vô cùng, các vị hãy là người quan sát chính các vị. Và điều này không hề khó với ai cả. Thử làm một điều coi, ta đi tới, ta đi lui, ta ngồi, ta đứng, ta nói, ta cười, ta nghiêng đầu, ta nheo mắt. Ta luôn là người đang nhận biết tất cả động thái nơi thân ta. Thì chắc chắn rằng là với tâm thức tu như vậy, phiền não không phát sinh. Ưu tư phiền muộn không có điều gì nó còn lại trong tâm thức ta. Điều thứ ba là tuệ giác liền chiếu sáng. Điều thứ tư là tâm từ bi tự nhiên tràn đầy, tự nhiên viên mãn. Tự nhiên liền các vị vào bất cứ môi trường nào, các vị cũng là một chất men làm dậy lên một khối bột để kích phát bồ đề tâm cho người ta tu. Còn nếu mình không tu được thì thưa các vị, liền mình vô đâu thì như liền con sâu vô nồi canh, làm người ta chết khiếp. Tội nghiệp cho mình, tội nghiệp cho người. Thưa đại chúng, thưa đại chúng là xin dừng lại đây. Xin cảm ơn các vị.